Chương 5. 0527 tốt vết sẹo quên đau. Cầm đại công tử bất đắc dĩ cười cười, vừa muốn lên tiếng giải thích, liền nghe một bên Dương Phượng Yên lại nhảy gọi nói, ngươi nữ nhân này rất không giảng đạo lý, này vòng xuyên chi hải chẳng lẽ là nhà ngươi mở ngươi có thế tới, chúng ta liền không thể tới chúng ta cầm phủ người, chỗ nào không thể đi được nha. Dương Phượng Yên đắc chí ngang tiểu mặt than một chút, đừng nói là vong xuyên, liền xem như thánh vực, chúng ta muốn đi liền cũng có thể đi. Tiêu Mục ném cho nàng một cái lạnh lùng ánh mắt, không hiểu quy củ, ta tại cùng nhà các ngươi đại công tử nói chuyện, có phần ngươi chen miệng gì không tự mình và miệng 10 lần đắng người. Dương Phượng Yên gương mặt kia, nhất thời cùng soát tầng xanh sơn, hồng hồng thúy thúy sắc mặt chợt thay đổi, tức giận đến đỉnh đầu như muốn toát ra khói xanh. Ngươi đừng quá mức a. Dương Phượng Yên mới nói nửa câu, liền gặp tiểu mặt than làm giơ tay lên. Một cỗ đáng sợ cự lực liền hướng về trước mặt nàng đẩy tới. Dương Phượng Yên kinh hô một tiếng, vô ý thức liền muốn hướng người khác sau lưng tránh đi, có thế tiểu mặt than xuất thủ đối phó nàng, lại há lại cho nàng bỏ chạy. Một cái giòn tan cái tát, cách không rơi vào trên mặt của nàng. Dương Phượng Yên một cái ngã lộn nhào, thân hình 10 phần chật vật ngã ra cửa. Đầu to có thể là đập trên mặt đất, phát ra đông một cái rất trầm muộn thanh âm. Cầm đại công tử không thể làm gì trợn trắng mắt. Đều nói để nàng lưu tại bên ngoài chớ cùng tiến đến, không phải không nghe, không phải phải tự mình tiến tới khiêu chiến tiểu mặt than danh giới cuối cùng, cùng muốn chết, bản thân chui vào chịu một bạt tai này. Hắn còn có thể nói cái gì tốt đâu, quả nhiên là tốt vết sẹo quên đau nhức, quả thực ngu xuẩn đến để người không đành lòng nhìn thẳng. Nàng này là hoàn toàn quên đi. Ban đầu ở cầm phủ lúc, chính mình tại tiểu mặt than trên tay nếm qua thua lỗ đi. Dương Phượng Yên có thể là bị ngã hôn mê rồi, nửa ngày đều không có một chút tiếng kêu. Tiểu mục sĩ đầu nhìn cầm đại công tử một chút, đầy mặt nghi ngờ hỏi nói, ngươi vì sao trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây? Ta có thế đã tới có hơn nửa tháng. Đại công tử tức giận nhướng mắt, thẳng đi đến trước mặt nàng, đưa tay không khách khí chọc chọc đầu của nàng, đừng cứ mãi hoài nghi người khác. Ta đối với ngươi, không có một chút ác ý, ngươi đến vong xuyên chi hải làm gì? Nếu nói là dạo chơi, cái kia cũng phiêu bạt quá xa, hơn nữa ở đây mênh mông lũ lụt vong xuyên chi hải, cu nở dê không có gì tốt làm lưu lại. Cầm đại công tử cười khẽ với nàng, trong phủ chúng ta nhận được tin tức, nghe nói nửa tháng sau, vong xuyên lớn nhất chỉ liên thánh cảnh muốn mở. Ho khan. Đại công tử kỳ quái ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nguyên bản tới điều nghiên địa hình khẳng định không phải ta. Chỉ là ta nhìn chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tiêu một khinh bỉ nhìn hắn một cái, đại công tử vô tội nhìn lại nàng. Ngươi thật sự là rất nhàn. Tiểu kiêu. Cầm đại công tử cười híp mắt xông nàng liếc mắt đưa tình. Ngươi nói xem, ngươi đây là có đa trọng lòng cảnh giác ca thấy thế nào ai cũng không giống như là người tốt đâu. Kiều một trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi lào hướng ta nháy mắt làm cái gì, ta nhìn ánh mắt ngươi thư thái có thần. Nhìn quanh thần phi bộ dáng, không giống như là xuất hiện nhanh mắt triệu chứng. Ngươi có muốn hay không đưa tay cho ta tay cầm mạch ngũ công tử, đại công tử, đại công tử thở phì phò nói, ai nha kiểu kiểu, ta không chơi với ngươi, ngươi thật đúng là căn không hiểu phong tình đầu gô a. Kiểu một không biểu tình gì nhìn hắn một cái kia ngươi có muốn hay không bắt mạch ta đem ngươi đầu mạch. Cầm đại công tử nhịn không được mắt trợn trắng.